BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 73, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày vốn dĩ bình thường lại trở nên đặc biệt. Trong phòng của Lâm Khuynh, họ đã bày tỏ lòng mình với nhau. Kiều Ngộ không chắc liệu đây có phải là một nơi thích hợp để làm việc này hay không. Nhưng cô vẫn không thể ngăn lại được những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Điều khó khăn là Lâm Khuynh vẫn đang ngồi trên đùi cô. Như một chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng hừ một tiếng, kiên quyết mút lấy và hôn lên khóe môi của cô. Thấy Kiều Ngộ quay lại, Lâm Khuynh liền dán sát hơn, dùng hành động để thể hiện rằng cô không hề có ý định rời đi. Kiều Ngộ cảm thấy mỗi âm thanh Lâm Khuynh phát ra đều phá vỡ từng phần lý trí của cô. Khác với lần hôn bất ngờ ở KTV, lần này Lâm Khuynh thật sự đang hôn cô. Dù kỹ thuật có phần vụng về và đơn thuần, chỉ là sự chạm nhẹ nhưng đủ làm Kiều Ngộ cảm thấy đầu óc như muốn bùng nổ. Cô vốn đã là người trưởng thành, dù không có kinh nghiệm thực tế, nhưng điều cần hiểu thì cô cũng hiểu cả rồi. Nhận thấy bản thân đã bắt đầu không tự chủ nhìn về phía giường trong phòng, Kiều Ngộ giật mình tỉnh táo lại, hoang mang mà đẩy nhẹ người về phía sau, tránh né sự đuổi theo của Lâm Khuynh. Chờ một chút, mẹ cậu vẫn đang ở ngoài mà. Đúng vậy, hôm nay không chỉ có hai người họ ở nhà, mẹ Lâm hiện tại chắc đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Chưa biết chừng lại có lúc bưng đồ uống hay trái cây lên gõ cửa phòng con gái. Nếu khi đó mẹ cô mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng này, Kiều Ngộ chắc chắn mình sẽ bị mẹ Lâm mỉm cười và nhẹ nhàng tiễn ra khỏi nhà. Lâm Khuynh không vui lắm, nhưng vẫn nghe lời mà dừng lại. Đôi mắt đen long lanh của cô không giấu được tình cảm mãnh liệt. Nếu mẹ mình phản đối, cậu sẽ nghe theo bà sao? Tuổi trẻ yêu say đắm, chân thành lại mãnh liệt, tham lam và không bao giờ đủ. Lâm Khuynh vừa nhận được lời tỏ tình từ Kiều Ngộ, nhưng nhanh chóng lại muốn nhiều hơn cô muốn Kiều Ngộ hứa hẹn. Rõ ràng câu hỏi có phần đe dọa, nhưng Lâm Khuynh lại dùng đôi mắt như muốn khóc nhìn Kiều Ngộ. Cô nắm chặt lấy vạt áo của Kiều Ngộ, không có ý định buông ra. Trong lòng bùng lên sự tham lam mà chính mình không kiểm soát được. May mắn thay, người yêu cô đủ hiểu cô. Kiều Ngộ nhận ra đây là biểu hiện của sự bất an trong lòng Lâm Khuynh. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trấn an mà đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy. Lâm Khuynh hơi nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Kiều Ngộ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô không chớp. Sẽ không, giọng của Kiều Ngộ nhẹ nhàng, chậm rãi, như dòng suối nhỏ, xoa dịu sự lo lắng trong lòng Lâm Khuynh. Dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay mạnh khỏe, mình sẽ luôn yêu cậu, không rời bỏ, cô nói một cách bình tĩnh, thần sắc ôn hòa, bên môi nở một nụ cười nhẹ. Lâm Khuynh theo bản năng ngừng thở, muốn che miệng Kiều Ngộ lại, nhưng bị cô bắt lấy tay, nhẹ nhàng đưa lên môi rồi hôn vào mờ u bàn tay, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Trong mắt Kiều Ngộ chứa đầy tình cảm không thể tan chảy, như thần thánh chăm chú miêu tả gương mặt của Lâm Khuynh. Thu hết vào mắt sự ngạc nhiên, xúc động, hoảng loạn và hạnh phúc của cô ấy, thần thánh của cô bỗng dưng rơi nước mắt, cúi người ôm chặt lấy cổ Kiều Ngộ. Đừng nói những lời kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Cậu biết lời này có ý nghĩa gì mà. Mình biết. Vì biết nên mình mới nói. Người trong lòng cô thoáng run rẩy. Kiều Ngộ chỉ còn nghe thấy tiếng thở nghẹn ngào của Lâm Khuynh, có chút bối rối mà vỗ nhẹ lưng cô ấy. Quả nhiên quá nặng nề sao? Xin lỗi, mình chỉ muốn cho cậu biết rằng mình. Vậy, mình muốn công khai chuyện của chúng ta với Di Y và mọi người. Hả? Được, được thôi. Lời xin lỗi của Kiều Ngộ bị Lâm Khuynh cắt ngang. Cô ngơ ngác gật đầu đến lúc này rồi còn làm như chưa có gì xảy ra thì thật quá đáng. cô đã tự nhủ trong lòng. Lúc này nghe Lâm Khuynh nói tiếp, còn mẹ mình và chú Kiều, mình cũng muốn nói rõ với họ, có phải hơi quá vội vàng không? Rõ ràng mới xác định quan hệ đã nghĩ đến việc ra mắt cha mẹ. Kiều Ngộ không nhịn được bật cười. Lâm Khuynh đẩy vai cô, ngồi dậy khỏi lòng cô, vẻ mặt hiếm thấy đầy bướng bỉnh, không cho cô cơ hội cãi lại. Mình đương nhiên phải nhanh chóng, nếu kéo dài, cậu đổi ý thì sao? Hoặc cậu bỏ chạy thì sao? Không ngờ Lâm Khuynh đã lo lắng đến chuyện này. Kiều Ngộ nhất thời cứng họng. Mình nói trước, cậu đã đồng ý thổ lộ với mình, thì dù sau này có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được bỏ đi. Lâm Khuynh nâng mặt cô lên đối diện mình, trong mắt không có chút nào đùa cợt. Nói cách khác, mình sẽ không tha thứ cho cậu. Tương lai cả đời của mình sẽ không còn hạnh phúc. Cả đời dài lắm, mình biết rất rõ nó dài. Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai chứ? Đối với câu trả lời không đầu không đuôi của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh có chút bực bội. Cô mím môi, trên mặt hiện lên một tầng hồng nhạt. Mình là vợ của cậu mà. Giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ. Kiều Ngộ thoáng mở to hai mắt, nhìn bộ dạng ngây ngốc của Kiều Ngộ. Lâm Khuynh lại thẹn quá hóa giận, đứng dậy khỏi đùi cô, kéo tay cô đi ra ngoài. Vừa hay mẹ mình đang ở nhà, chúng ta bây giờ liền. Khoan đã, khoan đã, Lâm Khuynh. Kiều Ngộ lúc này mới lấy lại tinh thần, giờ khóc giờ cười mà chắn trước cửa, ôm chặt lấy Lâm Khuynh đang bướng bỉnh vào lòng. Mình hiểu ý cậu, nhưng không cần phải ra ngoài nói ngay bây giờ. Dù sao đây cũng là chuyện lớn, ít nhất cũng phải để mình chuẩn bị một chút chứ. Kiều Ngộ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn dính trên lông mi của Lâm Khuynh. Cậu xem, mắt cậu vẫn còn đỏ. Nếu mẹ cậu thấy nhất định sẽ nghĩ mình bắt nạt cậu. Cậu đúng là đang bắt nạt mình. Bạn gái nhỏ của cô ngoài miệng vẫn còn nhõng nhẽo, nhưng đã nghe lời mà ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. Chỉ ngẩng đầu lên không phục mà trừng cô. Lâm Khuynh vừa khóc xong, đuôi mắt nhuốm màu đỏ, như thể có một nét phấn nhẹ điểm lên, khiến cô ấy từ vẻ thanh thuần trở nên quyến rũ yếu đuối. Giọng nói của cô vẫn mềm mại như bông, như một chiếc gối đầu nện vào trái tim Kiều Ngộ. Hai từ bắt nạt lập tức mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Kiều Ngộ bị chính ý nghĩ đột ngột nảy ra trong đầu làm bối rối. Vội chuyển ánh mắt, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng. Công khai với Di Y và mọi người không có vấn đề gì. Chắc họ sẽ rất vui. Hay là bây giờ chúng ta gửi tin nhắn cho họ. Không ngờ, lời nói của cô mãi không nhận được phản hồi. Kiều Ngộ hơi bất an, quay lại nhìn Lâm Khuynh, phát hiện cô ấy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô. Trong mắt vừa mơ hồ lại sâu thẳm, chuẩn xác mà nói, hình như là đang nhìn vào môi cô. Thật ra, không chỉ một mình Kiều Ngộ có suy nghĩ lung tung. Kiều Ngộ đột nhiên nhận ra điều này, trong đầu như có tiếng vang lớn. Cô cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Vừa rồi, chỉ có cậu chủ động hôn mình một lần. Cậu đúng là đang bắt nạt mình. Lời nói của Lâm Khuynh thật sự trở thành hiện thực. Cô ấy nói ra một cách thẳng thừng như vậy. Kiều Ngộ suýt chút nữa vì quá xúc động mà ngất xỉu. Hoang mang nghĩ không ngờ Lâm Khuynh lại để ý chuyện này đến vậy. Không, chuyện này không thể tính như thế được. Vậy thì phải tính thế nào? Kiều Ngộ cảm thấy mình thật sự tự đào hố cho chính mình. Cô bạn học giỏi Lâm Khuynh chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội học hỏi nào. Bày ra tư thế khiêm tốn, quyết tâm học hỏi mình về phương diện này. Không có nhiều kinh nghiệm, trong lòng Kiều Ngộ hét lên. Mình cũng thế mà, nhưng lại bị ánh mắt mê ly của Lâm Khuynh chi phối. Cô không nói nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Khuynh tiến lại gần, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi. Cậu là sinh viên, chắc chắn phải hiểu biết hơn mình. Kiều Ngộ đã bị ép sát vào cửa, không còn đường lui, bị buộc phải nhìn thẳng vào Lâm Khuynh. cô chỉ còn có thể làm một sự phản kháng nhỏ bé duy nhất là tránh ánh mắt khỏi đôi môi của Lâm Khuynh. Trừ việc công khai mối quan hệ của chúng ta với mọi người, mình còn rất nhiều điều muốn học hỏi từ cậu. Ở hai chữ thỉnh giáo càng thêm trọng âm, Lâm Khuynh nhẹ nhàng nâng mắt, lộ ra vẻ không tự biết hoang mang. Giúp mình một chút, Kiều Ngộ lão sư. Được được, thế này thôi, dừng lại ngay bạn học Lâm Khuynh. Kết quả căn bản không bị người yêu xem trọng. Kiều Ngộ sớm đã dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng. Nhắm mắt, nắm lấy vai cô và đẩy cô ra. Nhắm chặt hai mắt, tận tình khuyên bảo mà dạy dỗ. Không được đâu, hành động này sẽ trở thành học sinh hư đó. Hay là Kiều Ngộ lão sư trước mở mắt ra rồi nói chuyện thì như thế nào? Không được, biết rõ ý chí của mình không thể mạnh mẽ trước sự quyến rũ của Lâm Khuynh. Kiều Ngộ đối với việc này rất kiên quyết, chém đinh chặt sắt mà từ chối lời thỉnh cầu cực kỳ hợp lý này. Nghiêm túc nói với Lâm Khuynh, bây giờ hẳn là lấy việc học làm chủ, có một số việc đối với cậu vẫn còn quá sớm. Quá sớm, chẳng có sớm đâu, mình đã đợi gần một năm rồi. Thi đại học trước hết chính là phải chuẩn bị 9 năm. Việc đó quan trọng hơn. Thật là càng nói càng kỳ cục. Nhìn mình nói chuyện đi. Ai ngờ học sinh này cũng rất kiên trì, không chịu dao động. Kiều Ngộ với đôi tay mềm không có cách nào với cô. Ngoan ngoãn mở mắt, nhìn thấy Lâm Khuynh đang không phục mà nhìn bên này. Nhìn cậu là được, nhưng cậu không được tiến lại quá gần đâu nhé. Không cần, mình muốn tiến lại gần. Không chút do dự từ chối yêu cầu của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh nói xong liền bước tới trước mặt cô. Kiều Ngộ sợ đến mức mồ hôi đầy đầu, vội vàng giơ tay đầu hàng, biểu thị rằng mình tuyệt đối không động vào cô. Đừng nhìn mình như thế, mình dù sao cũng là người lớn. Bạn học Lâm Khuynh, cậu nên cảnh giác hơn mới được chứ. Mình thì nghĩ, nếu mình đã như vậy mà không có cảnh giác, Kiều Ngộ lão sư cậu không thể hành động nhanh lên sao? Chưa từng nghe qua lời thỉnh cầu kỳ cục như vậy, Kiều Ngộ luôn cảm thấy mình bị xem thường, nén giận mà cùng Lâm Khuynh giảng đạo lý. Cậu xem, từ lúc chúng ta tỏ tình đến giờ cũng chỉ mới một giờ thôi đúng không? Ừ, thế thì sao? Vậy nên đừng nói trắng ra như thế chứ. Người này rõ ràng là cố ý mà. Sự tự chủ của cô đã chịu quá tải rồi. Thực sự rất khó khăn. Nhìn cô bạn gái không có chút đề phòng nào, Kiều Ngộ trong lòng lẩm nhẩm ba lần. Người trưởng thành phải có trách nhiệm. Sau đó ngước mắt lên, ánh mắt thành khẩn và thanh triệt. Vậy nên mình nghĩ, về mặt này chúng ta nên cẩn thận một chút. Không nên như vậy. Kiều Ngộ lão sư nói thật đúng là vừa mới tỏ tình xong đã đọc lời thề kết hôn với mình. Đó không phải là cậu sao? Vậy tính sao? Chỉ cho phép Quan Châu phóng hỏa thôi à? Phòng tuyến của mình trước mặt Lâm Khuynh thật sự quá dễ bị phá vỡ mà. Kiều Ngộ thở dài, trong khi Lâm Khuynh vẫn với sắc mặt bình thản, trong mắt như có sự khiêu khích nhìn cô. Kiều Ngộ luôn không có cách nào với cô ấy. Cô không nói thêm lời nào, vươn tay nắm lấy Lâm Khuynh, ánh mắt ôn hòa và bất đắc dĩ. Nếu cậu đã nghe những gì mình nói, sao còn cứ như vậy làm khó mình chứ? Hừ, bị người yêu nhẹ nhàng an ủi, Lâm Khuynh không còn đối đầu với cô, có chút ngượng ngùng mà vùi mặt vào vai Kiều Ngộ. Vậy tại sao không được? Đừng nói với mình là quá sớm. Đây là việc nên do chính mình quyết định. Những lời đó chỉ là cái cớ thôi. Mình muốn chạm vào cậu, cũng muốn cậu chạm vào mình. Cậu không có suy nghĩ như vậy sao? Hay là mình không có sức hấp dẫn? Đây thật là gây họa, khiến cô gái của mình phải nói ra lời mất tự tin như vậy. Kiều Ngộ lập tức cảm thấy đau lòng. Đừng nói linh tinh, trên đời này không ai có sức hấp dẫn hơn cậu đâu. Cô và Lâm Khuynh chậm rãi đối diện, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, là mình còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Bạn học Lâm Khuynh thông cảm cho mình đi, người trưởng thành chuẩn bị tâm lý phải lâu như vậy sao? Kiều Ngộ lão sư, nghe giọng nói giàu dĩ của Lâm Khuynh, Kiều Mộ không nhịn được cười. Sau này khi cậu trưởng thành rồi sẽ hiểu. Ừ, lần này Lâm Khuynh rất ngoan ngoãn gật đầu. Kiều Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng cảm tạ các vị thần Phật đã giúp cô vượt qua được thử thách của mỹ nhân này. Nhưng hành động của Lâm Khuynh vẫn chưa dừng lại. Cô ấy từ trong lòng Kiều Mộ nhẹ nhàng thoát ra, đứng yên trước mặt cô một bước, chợt có chút giảo hoạt mà cười. Vậy chờ đến ngày đó, lão sư phải dạy dỗ mình thật tốt đấy. Nói rồi đấy nhé, ai là thợ săn, ai là con mồi, là thoái nhượng hay tiến công, là bẫy dập hay sự kiềm chế. Thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt ngọc sáng trong vô tội và ngây thơ, như là giọt nước nhìn mặt hồ. Kiều Ngộ nhìn cô ấy một lúc lâu, bất đắc dĩ mà cười, bước lên một bước nắm lấy tay cô ấy. Nói rồi, là tự nguyện chui đầu vào lưới, là cam tâm tình nguyện. Cách chương.